Bán tiên, chương 499, thả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiên kinh ngạc, Tây Kình Nguyệt phế đi hắn tu hành căn cơ. Tề Đa Lai gật đầu, vừa mới bắt đầu liền cho hắn động đắp chăn hình phạt. Ngài biết đến, này chiêu thương bên trong không thương tổn bên ngoài, rất dễ dàng chịu nội thương. Đã là kinh mạch tận tổn hại, nát vụn, chờ một lúc người tới minh tự. Còn phải kịp thời cứu chữa. Không phải sợ là liền mệnh đều muốn không gánh nổi. Ngũ tạng lục phủ tận tổn hại. Trong cơ thể tại rướm máu. Coi như bảo vệ mệnh. Đoán chừng không nằm lên mấy tháng cũng hạ không được địa phương. Chu Hiên nhịn không được bóp sợi râu. Có chút đau răng cảm giác. Nói thầm lấy. Tây Kình Nguyệt cái tên này. Quay đầu lại căn dặn Tề Đa Lai. Sự tình làm sạch sẽ một chút. Thám Hoa Lang cùng Thanh Nha cùng Vương Tiết Đường cái chết không bất kỳ quan hệ gì. Phía dưới tham dự thẩm vấn cùng tra tấn người. Còn có Lang Huyên cư bên kia cũng làm cho Tây Kình Nguyệt đi chào hỏi. Nên cảnh cáo cảnh cáo. Nên đóng kín đóng kín. Tóm lại không được tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Vương Tiết Đường liền là đồ hưu khôi giết. Cùng những người khác không quan hệ. Được, Tề Đa Lai cung kính đáp ứng. Hắn dĩ nhiên biết đây là ý gì. Lương đại tiên sinh moi đi Thanh Nha. Minh tự lại moi đi Thám Hoa Lang. Nói cái gì có chứng cứ tái thẩm đều là vô nghĩa. Đại thánh bức tử địa mẫu thân truyền đệ tử. Địa mẫu có thể không canh cánh trong lòng mới là lạ. Nơi này không có cách nào không nhanh chóng kết án. Nói trắng ra là, mặc kệ là lương đại tiên sinh vẫn là minh tự. Đem người moi đi ra liền là tại người bảo lãnh. Tóm lại, đồ hưu khôi một khi làm kẻ chết thay. Án này liền không có quan hệ gì với người khác. Lại liên lụy ra nội tình gì tới. Liền Trấn Hải Ti đều muốn đi theo chịu không nổi. Vẫn phải nắm minh tự cùng lương ra đắc tội. Bên này khẳng định phải nắm cái mông lau sạch sẽ. Vương Tiết Đường chết tiệt không cho có người lại hướng Thanh Nha cùng Thám Hoa Lang trên thân kéo. Bất quá hắn lại bởi vậy nghĩ đến một chuyện khác. Trưởng lệnh. Tại Lang Huyên cư bên kia khấu trừ không ít người. Bây giờ nếu muốn cho đồ hưu khôi gánh tội thay. Cái kia những người khác có hay không có thể thả đi rồi. Chu Hiên liếc xéo. Thế nào? Có người tìm ngươi chào hỏi. Tề Đa Lai gượng cười. Đúng vậy. Ngài cũng biết. Có thể ở tại Lang Huyên cư người. Không phú thì quý. Phần lớn đều có quan hệ có phương pháp. Này người khẽ chụp dưới. Kết quả có thể tưởng tượng được. Liền cùng có người tìm ngài một dạng, một chút liên lạc không được ngài, đã tìm được ta khơi thông, có ít người thể diện ta cũng ngượng nghịu. Chu Hiên chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, không muốn đều thả, vô ích thả người ta chưa hẳn lĩnh tình của ngươi, chụp lấy chậm rãi thả, có người chào hỏi, lại bán cái thể diện thả cũng không muộn, còn những cái kia không có quan hệ bối cảnh cùng người tới khơi thông. Coi như lai lịch không rõ trước chụp lấy. Lang Huyên cư chiêu bài lại nhiều bôi điểm đen cũng không quan hệ. Người ngược lại là Tây Kình Nguyệt bắt. Tây Kình Nguyệt sau lưng tất cả mọi người hiểu. Tề Đa Lai lập tức vui vẻ. Chắp tay nói. Đúng, thuộc hạ hiểu rõ. Chu Hiên bỗng quay đầu lại nói. Còn có, người tranh thủ thời gian xuống nhìn chằm chằm. Muốn đem người thuận lợi giao tiếp cho minh tự. Tây Kình Nguyệt cái tên này ta không yên lòng. Không muốn lại làm ra sự tình tới. Được, Tề Đa Lai đáp ứng về sau. Tranh thủ thời gian rời đi. Trốn ở cửa sổ đằng sau rình coi liễu phiêu phiêu chợt lên tinh thần. Quảng cáo, nàng nhìn thấy ba chiếc Trấn Hải Ti bản bộ xe ngựa đứng ở lao ngục bên ngoài. Then chốt còn chứng kiến bên cạnh xe ngựa hai tên áo bào đen tăng nhân. Nàng xem xét liền biết là minh tự tăng nhân. Đã liên tưởng đến mỗi loại khả năng tính. Đoán chừng là tới moi giữ khánh bọn hắn. Trong lòng còn chưa kịp tùng bên trên một hơi. Khiến cho nàng lo lắng một màn liền xuất hiện. Ba tấm hèo dơ lên ba người ra tới. Đều được vải trắng. Không nhìn thấy khuôn mặt. Thế nhưng nam trúc thể thân thể vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Vừa vặn lại là ba người số lượng. Vải trắng bên trên đều nhiễm lên vết máu. Trắng bày ra người không có bất cứ động tĩnh gì. Ba tấm hèo tính cả người cùng một chỗ đẩy vào trong xe về sau. Trấn Hải Ti người nắm ba kiện bội kiếm cùng một chút thanh trước nghi phạm vật phẩm cùng một chỗ giao tiếp cho hai tên áo bào đen tăng nhân. Tề Đa Lai không biết tại vậy nói gì. Tây Kình Nguyệt cũng ôm cánh tay ở bên. Sau này hai tên tăng nhân lên xe ngựa. Còn có Trấn Hải Ti phái ra đi theo hộ tống nhân viên. Sau đó xe ngựa liền như thế rời đi. Trốn ở sau cửa sổ đưa mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu nỗi lòng khó yên. Không biết cái kia ba tấm trắng bày ra người là chết vẫn là sống. Hết lần này tới lần khác hiện tại có quan hệ Dữ Khánh bất cứ chuyện gì nàng đều không liền đi nghe ngóng. Lại không dám theo sau xem xét. Đợi Tề Đa Lai bọn người sau khi rời đi. Tây Kình Nguyệt phất tay chiêu đại lao cổng ngắm nhìn mấy tên thủ hạ tới. Hỏi, cái kia mập mạp cùng cái kia to con chiêu chút gì đó vật hữu dụng không có. Một người nói, không có a, cái kia to con ngoan cố ngoan cố. Quả thực là liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Bất kể thế nào làm, vết thương sát muối ngâm dược cái gì đều thử. Ngất đi mấy lần, vẫn là cắn răng ngạnh kháng. Hỏi cái gì đều nói không biết. Nói thật, sinh khiêng a, thật sự là tên hán tử. Người còn lại nói, mập mạp cũng là đau kêu cha gọi mẹ. Nước mắt nước mũi cũng không biết chảy nhiều ít. Hung hăng cầu chúng ta tha hắn. Nhưng chính là chết sống không khai. Đồng pháo bên trên đã cột lên đi ba trở về. Xuống tới lại đủ loại dây vò. Ngất đi 7-8 lần. Tỉnh lại vẫn không khai. Đổi người bình thường, thật chống đỡ không được. Coi như không có vấn đề cũng vu oan giá họa. Đại trưởng mục, ta cũng xem như phục. Tây Kình Nguyệt quay đầu nhìn về phía xe ngựa rời đi hướng đi. Gương mặt cảm thấy ngoài ý muốn. Dữ Khánh thì cũng thôi đi. Thiên hạ đệ nhất tài tử nha. Hắn không nghĩ tới Dữ Khánh bên người hai cái thoạt nhìn rất hai bức người. Thế mà cũng có cứng như vậy xương cốt. Thế mà có thể khiêng Trấn Hải Ti lao ngục đại hình. Ba cỗ xe ngựa một đường đến eo biển bên cạnh. Người trên xe lần nữa nhấc xuống dưới. Do Trấn Hải Ti người dơ lên. Đi theo hai tên áo bào đen tăng nhân sau lưng qua cái kia cầu treo. Một chiếc xe ngựa trên đỉnh. Không biết lúc nào nằm sấp ở bên trên. Đại đầu, đột nhiên vỗ cánh mà lên. Bay ở trên không xoay quanh. Đi theo. Ba bộ che tại vải trắng bên trong người trực tiếp bị mang lên. Tảo Trần Tự, cổng, hai tên áo bào đen tăng nhân đẩy cửa ra tiến vào. Nhưng lại chưa nhường Trấn Hải Ti nhân viên nhấc người đi vào. Một nhóm cũng không ở ngoài cửa đợi bao lâu. Đột nhiên đều có chút luống cuống tay chân. Chỉ vì năm người ba ván giường con tính cả người cùng một chỗ lăng không bay lên. Một giường tiếp một giường bay vào. Ngoài cửa chỉ còn Trấn Hải Ti nhân viên hai mặt nhìn nhau. Sau này một tên áo bào đen tuổi trẻ tăng nhân ra tới. Đứng tại cửa ra vào hướng mọi người chắp tay trước ngực cúi đầu một thoáng. Về sau mới đóng chùa chiền cửa lớn. Ngoài cửa một đám Trấn Hải Ti nhân viên nhìn nhau im lặng. Còn tưởng rằng có thể đi vào đi mở rộng tầm mắt đâu. Không nghĩ tới liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Cũng không có cách. Chỉ có thể là quay người rời đi. Những người này lên cầu treo về sau. Xoay quanh trên không trung đại đầu chợt cúi sông về chùa chiền. Nhưng này nhìn như đơn sơ chùa chiền vùng trời tựa hồ đột nhiên bắn ra một cỗ vô hình lực cản. Không ngờ đem đại đầu đánh bay về phía trên không. Đại đầu tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Cấp tốc vỗ cánh đi xa. Nhưng không đầy một lát. Nó lại hóa thành một điểm đen bay trở về. Chỉ bất quá lần này là tầng trời thấp bay lượn, sát mặt đất bay trở về, giống như còn biết mượn nhờ địa thế yểm hộ, cho người ta lén lút cảm giác. Nó rơi vào chùa chiền vây bên ngoài tường, chui vào đầu lâu trong hốc mắt ẩn núp lấy, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn ra bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau này, tựa hồ có chút chịu không được xương cốt dụ hoặc, vậy mà răng rắc gặm cắn. Mặt trời nhảy ra phương xa chân trời biển mây, tỏa ra vạn trượng kim quang phủ lên trong thiên địa tất cả. Cảnh trí rực rỡ, hải tiêu các tầng cao nhất, áo xám nho sam, phong thần thanh niên tuấn lãng từ trong nhà đi tới. Dạo bước tại trên sân thượng, nhìn ra xa hải thị vạn tượng. Trên sân thượng loại không ít hoa hoa thảo thảo. Có một lão đầu đang chăm sóc quản lý tưới nước, nhìn thấy người trẻ tuổi về sau, thả bỏ vào thứ gì đó. Khách khí hành lễ nói, Từ công tử, người trẻ tuổi tên là Từ Văn Tân, chính là cầm quốc trọng thần Huyền Quốc Công bên người mới quật khởi trẻ tuổi nhất phụ tá. Rất được Huyền Quốc Công coi trọng, Huyền Quốc Công người tại đây quân đội chạm canh gác điểm tự nhiên là được người tôn kính. Chào buổi sáng, Từ Văn Tân cười gật đầu đáp lại, lão đầu, có thể là lão hủ đã quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Quảng cáo, Từ Văn Tân không nói chuyện, chẳng qua là cười khoát tay áo, biểu thị cũng không có. Sau đó liền đi tới thiên đài rìa dựa vào lan can chỗ lặng im trông về phía xa. Thường có phong đến, giúp đỡ tay áo tung bay, thân dài sâu xa nho nhã. Vì vậy mà phong vận càng tốt, tóc không hề loạn lên chút nào. Khăn trùm đầu lại trong gió phần phật, thon dài tư thái chắp tay, làn da trắng ngần, hai đầu lông mày tuệ ý nghênh chiếu dương mà sáng trưng. Đôi mắt sáng chiếu ngày sáng lạn chứa sáng chói, rồi lại suy nghĩ nặng nề bộ dáng, không chi tâm hướng phương nào. Trên sân thượng hoa cỏ cũng trong gió, ở bên cạnh hắn chập chờn yêu kiều. Lão đầu cảm thấy tâm sự của hắn tầng tầng, không biết đang suy nghĩ gì, không dám đánh nhiễu, lặng lẽ từ cửa thang lầu lui xuống. Một hồi lâu về sau, trong phòng truyền đến nữ tử thanh thúy tiếng kêu gọi, công tử. Từ Văn Tân nghe tiếng tỉnh thần, quay đầu quay người, đi về phòng, vừa vặn đụng phải tới cửa nhìn quanh bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử là hắn tại Huyền Quốc Công phủ chọn lựa thiếp thân thị nữ. Tên là Nga Mi, Nga Mi đem hắn nhường vào cửa về sau, tranh thủ thời gian đóng cửa, lại đi đóng cửa sổ. Sau đó mới ngồi xổm đi nhặt từng chương theo trên bàn thổi rơi trang giấy. Từ Văn Tân ngồi ở án về sau, hỏi, nói đi, người thế nào? Nga Mi đem thu lý hảo trang giấy thả lại trên bàn. Minh tự bên kia truyền tin tức, nói trong ba người, vị kia thám hoa lang nhìn bề ngoài không có mặt khác hai vị thương lợi hại. Kỳ thực là thương nặng nhất một cái, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, này đều không có gì, Minh tự còn có thể cứu trị. Vấn đề là hắn hành khí kinh mạch đều đã nát vụn. Không cách nào lại vận khí thi pháp. Tu hành căn cơ sợ là hủy. Về sau khả năng không cách nào lại tu hành. Chỉ có thể làm người bình thường. Minh tự nói sẽ hết sức nỗ lực. Có thể hay không chữa cho tốt không dám hứa chắc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.